Những chàng TF boy và cô nàng quản lý đáng yêu. Chương 22, chuẩn bị sinh nhật cho đại ca. Góc truyện audio.com. Một sáng sớm tinh mơ, gà vừa mới gáy mặt trời vừa thức dậy. Từng hạt sương trên lá trôi xuống. Trong biệt thự TF lúc đó ở phòng tập vũ đạo đã nghe thấy tiếng nhạc vang lên. Hôm nay là sinh nhật của đại ca nên TF boy, thực tập sinh của TF gia tộc, các vũ công đều siêng năng luyện tập rất chăm chỉ, thức dậy từ 5 giờ sáng và tất nhiên nó là quản lý của TF boy nên cũng bận rộn không kém. Ở phòng tập vũ đạo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, huấn luyện viên, nhảy cần nhịp nhàng hơn, động tác ở phần solo cần chắc hơn, nhảy phải đều hơn nữa. Nhắc nhở, ok ghép nhạc, còn bên ngoài thì nó đang rất bận rộn về chuẩn bị cho sinh nhật cho Vương Tuấn Khải. Mi anh em sang đây lấy kịch bản cho buổi tiệc sinh nhật nè. Anh Thanh, dạ ok, nó, Mi anh đây là lịch trình hôm nay. Chị Ngọc, ok em qua liền, nó nói, ok đây là lịch trình ngày hôm nay. Còn đây là danh sách các tiết mục và danh sách trang phục biểu diễn của TF Boy nè, em đưa cho thiết kế trang phục giúp chị nha. Chị Ngọc, ok chị, nó, rồi em đưa cái này xong thì em vào phòng tập vũ đạo với TF Boy đi, chị nghe nói em có tham gia biểu diễn mà có đúng không? Chị Ngọc, dạ đúng rồi ạ, em cảm ơn chị, nó lễ phép, không có gì đâu, chị Ngọc nhẹ nhàng, vào phòng tập vũ đạo. Hay ra mệt quá, nó thở dài, sao thế, sao mệt vậy hả? Khải lo lắng, lo cho chương trình sinh nhật của anh đó, còn nói nữa à? Sinh nhật lần này mà anh có thể hiện tốt tốn bao công sức của em là anh chết anh với em đó có biết không hả? Nó dọa, tuân lệnh, Khải cười và nói, tốt, nó cười, à Mi anh em đây rồi, em vào tập với TF Boy luôn đi. Huấn luyện viên, dạ ok, nó đứng dậy đi vào đội hình. Mi anh do nảy giờ TF Boy và Vũ Đoàn cùng Lưu Chí Hoành tập động tác rồi nên là anh ghép nhạc luôn đó. Em có theo kịp không? Huấn luyện viên, dạ không sao đâu em theo kịp mà. Nó vui vẻ trả lời. Ok ghép nhạc, nhạc vang lên tất cả bắt đầu nhảy. Huấn luyện viên cứ lo là nó cô theo kịp mọi người, không ngờ rằng nó lại nhảy rất tốt, nổi trội hơn tất cả. Ok nghĩ giải lao được rồi. Mi anh cứ tưởng là em cô theo kịp mọi người, không ngờ em nhảy giỏi tới như vậy, đúng là thiên tài. Bái phục, anh Khang, huấn luyện viên, ha ha ha ha ha, tất cả cười rộ lên. Mới đó thôi đã 5 giờ chiều, nó và TF Boy cùng Lưu Chí Hoành đang trên đường đi đến sân khấu tổ chức sinh nhật cho Khải. Xe vừa chạy gần đến nơi thì đã thấy các fan TF Boy xếp hàng, ta nói nó dài còn hơn đoàn tàu xe lửa để mua vé vào trong. Vào tới nơi, đại ca, nguyên ca, thiên ca, đây là kịch bản chương trình nè. Nó, à TF Boy đồng thanh, mà Mi anh khi nào thì chương trình mới bắt đầu. Khải thắc mắc, dạ chắc khoảng 6 giờ. Nó, à Khải, mà quên mất 5 giờ 15 rồi, anh mau đi thay đồ đi chứ. Nó, ok, Khải, Thiên ca, Nguyên ca hai anh cùng đi thay đồ đi chứ, Lưu Chí Hoành nửa đi thay đồ đi. Nó, thay đồ ra, hả trời ơi em thay đồ còn nhanh hơn tụi anh nửa hả? TF Boy giật mình, có gì đâu giật mình, tại mấy anh thay đồ chập quá thôi. Nó, à, Lưu Chí Hoành và TF Boy, mà quên mấy Ngọc, Huyền với Thảo đâu tới chưa? Nguyên thắc mắc, đúng rồi mấy người đó đâu? Thiên, à em quên mất ba người đó, nói đi chung với nhau mà sao giờ này chưa tới nửa, để em gọi chị Huyền thử coi. Nó móc đờ ti ra. Alo chị Huyền hả, chị tới chưa? Chị, Thảo với Ngọc tới rồi nè. Huyền, ok ok chị ở đó chờ chút em ra liền. Nó, ok, Huyền, chị tới rồi để em ra ngoài đó đón chị. Nó. Chị Huyền, Thảo, Ngọc em ở đây nè. Nó, Mi anh, đồng thanh, chị Huyền, Ngọc Thảo dô thôi đi theo tôi nè. Nó chạy tới, ok đi, đồng thanh, vào tới nơi, à tới rồi, Thiên, tới rồi, thôi mau đi chuẩn bị đi. Nó, ok, Thảo, Huyền, Ngọc đồng thanh, thôi tới giờ chương trình bắt đầu rồi kìa, mình đi thôi đại ca. Còn hai anh và Lưu Chí Hoành chờ chị Huyền với mấy bà kia ra đi. Khi nào tới lượt các anh ra sân khấu thì em sẽ vào gọi ok. Nó, ok, ok, đi thôi đại ca, nó, đi, Khải, cách chương.